muốn trả lại cho Vũ Phu. Lúc này Lâm Như Hi chợt nói rằng: "Cháu cảm ơn bà ạ." "Đứa trẻ này." Trang Tử Khâm thộn mặt ra. "Ấy dô, không cần cảm ơn." Vũ Phu bị giọng nói ngọt ngào của Lâm Như Hi trêu đùa, cực kỳ vui vẻ. Bị Lâm Như Hi làm như vậy, Trang Tử Khâm cũng không tiện từ chối nữa, vì vậy đành nói thật rằng: "Thật ngại quá, cảm ơn bà nhé." Vũ Vu vội vã xua tay: "Không cần, không cần cảm ơn. Chúng ta còn phải đi mua đồ nên đi trước." Trang Tử Khâm nói: "Được." Vũ Vu nhìn chằm chằm Lâm Hy Thần, rất muốn ở chung để trò chuyện với hai đứa trẻ. Thế nhưng dù sao cũng là trẻ em nhà người ta, hơn nữa còn là lần đầu gặp mặt, bà đã rất nhiệt tình rồi, giờ lại đề nghị cùng nhau lên tầng, nhất định sẽ khiến cho họ thấy phản cảm, cho rằng bà là bọn buôn người. Bà thở dài. Vừa nghĩ tới đã chăm sóc vị kia từ nhỏ đến lớn, sau khi ly hôn cũng không có kết hôn lại, năm nay cũng đã hơn 30, đừng nói là con, đến vợ cũng không có. Sắc mặt của bà trầm ngâm, trước đây nếu không ly hôn, nói không chừng cũng đã có con rồi. Dù sao khi đó Lâm Tân Ngôn cũng đã mang thai. Chậc, đều tại Tống Cảnh Hạo cả đấy, xôi hỏng, bỏng không, bây giờ cái gì cũng không có. Vu Vu mất hết hứng thú mua sắm, dù sao trong nhà cũng còn đồ ăn, Tống Cảnh Hạo cũng không biết có về nhà hay không. Nghĩ vậy, bà liền rời khỏi cửa hàng. Tài xế thấy bà chưa mua cái gì đã đi ra, quay đầu lại nhìn bà. "Chưa mua gì đã quay trở về sao?" Vũ Vu buồn phiền nói. "Làm gì còn tâm trạng mà mua, đi thôi." Vũ Vu trở lại biệt thự lớn như vậy, trống rỗng, không có lấy một chút hơi người, không có lấy một chút mùi vị của nhà. Ở đây còn thiếu một bà chủ và vài đứa trẻ. Bà mang theo chiếc túi rỗng bước vào, để túi trên mặt bàn, không nhịn được thở dài. Nghĩ đến dáng vẻ Lâm Hy Thần, bà đi tới trước bàn mở ngăn kéo ra, lấy ra một bức ảnh từ bên trong. Bé trai trong bức ảnh chính là Tống Cảnh Hạo khi còn bé. Anh rất ít khi chụp ảnh. Đây là một bức ảnh hồi còn nhỏ của anh. Vũ Vu cẩn thận xem lại, nhớ lại mặt mũi của Lâm Hy Thần. Thật sự rất giống với tấm hình này. Quả thực là giống nhau như đúc. Sao mà có thể giống nhau như vậy cơ chứ? Nhà họ Tống đến Tống Cảnh Hạo, chỉ có mình anh là con trai duy nhất. Năm đó phu nhân chỉ sinh một mình anh. Sau đó Tống Khải Phong có kết hôn, nhưng lại không có thêm con. Tống Cảnh Hạo không có anh chị em, khẳng định không phải con nhà họ Hàng. Trên đời này thật sự có chuyện, không có một chút huyết thống nào, nhưng lớn lên rất giống nhau sao? Vũ Vu nghĩ đến nhập thần, cửa phòng mở ra cũng không nghe thấy. Tống Cảnh Hạo quăng áo khoác trong tay, đi tới xem Vũ Vu đang xem cái gì mà sửng sốt đến như vậy. Có người bước vào mà lại không hề hay biết. Thấy bà đang nhìn ảnh chụp, anh nhíu mày. Sao lại muốn xem cái này? Vũ Vu giật mình, sợ hết hồn, hồi hồn lại nhìn anh. Hôm nay tôi thấy có hai đứa trẻ giống y đúc như cậu khi còn bé. Bà đặc biệt nhấn mạnh cụm từ giống y đúc. Cho nên bà muốn nói cái gì? Con ngươi của Tống Cảnh Hạo đen như mực, khó có thể nhìn ra được, nó vừa nặng nề co rút lại, ánh mắt sâu thẳm. Vũ Vu nắm ảnh chụp trong tay, không tự chủ được mà dùng sức. Con, có phải ở bên ngoài, có phải ở bên ngoài lén lút sinh con riêng? Không có. Vũ Vu còn chưa nói xong đã bị Tống Cảnh Hạo phủ nhận. Anh mới chỉ chạm vào một người phụ nữ, không thể có người phụ nữ khác mang bầu con của anh được. Con riêng, làm sao có thể? Vũ Vu, buổi tối chúng ta không ăn cơm sao? Nhìn phòng ăn trống rỗng, mặt bàn được lau sạch đến mức giống như cái gương, có thể soi ra được bóng người, nhưng không có cái gì. Nếu là bình thường, Vũ Vu bây giờ chắc hẳn đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Có lẽ đã chuẩn bị xong cơm tối rồi cũng nên. Ngày hôm nay có cái gì đó không đúng. Ăn. Khóe miệng Vũ Vu giật một cái. Còn tâm trạng để ăn. Mất cả chỉ lẫn chải, vui quá nhỉ. Vừa nói, Vũ Vu vừa để ảnh chụp lại chỗ cũ, cũng không nghĩ sẽ bỏ qua. Bà dự định sẽ tìm hiểu việc này đến cùng. Tống Cảnh Hạo nhíu mày. Hôm nay đã phải chịu đả kích gì vậy ta? Nhìn cái nhà này xem, có giống hình dáng một ngôi nhà hay không?